Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Cái kia truyền thuyết, 2. Các ngươi trong thôn truyền thuyết, nghe được Thạch Thụy nói. Ninh Hoan Tâm cả người đều kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Tiểu Thạch đầu, các ngươi trong thôn có cái gì truyền thuyết? Có thể cùng ta nói sao? Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Thạch Thụy nhịn không được gật gật đầu. Kỳ thật cái này truyền thuyết đến bây giờ đã rất ít có người đã biết. Bất quá ở tại nhà của chúng ta cách vách có một cái A bà. Nàng là trong thôn Vũ Y. Ngày thường đều sẽ giúp người trong thôn nhìn xem bệnh. Đuổi tai linh tinh. Có một năm nàng ngã bệnh. Này a bà không có con cái rất là đáng thương. Tỷ tỷ của ta tâm địa hảo, chúng ta hai nhà vẫn là hàng xóm. Tỷ tỷ liền thường xuyên qua đi xem nàng, cho nàng đưa điểm ăn, uy điểm dược. Thời gian dài, kia a bà liền đối tỷ tỷ của ta thực hảo, cùng tỷ tỷ không có gì giấu nhau. Ở a bà ly thế trước một đêm, nàng tựa hồ sớm có đoán trước, dường như trước tiên đem tỷ tỷ của ta gọi vào bên người, giao cho ta tỷ tỷ một ít đồ vật, nói là nàng toàn bộ gia sản là tổ tiên lưu lại, hy vọng tỷ tỷ có thể giúp nàng bảo tồn. Rốt cuộc nàng trên thế giới này đã không có bất luận cái gì thân nhân. Nói tới đây, Thạch Thụy thở dài một hơi. Tội liên đới ở phía trước thôi sán cũng nhịn không được bính không được hô hấp. Đối câu chuyện này tràn ngập tò mò. Nhìn đến Thạch Thụy ở kia lâm vào hồi ức không nói một lời. Thôi sán có chút nóng nảy. Sau lại đâu? Sau lại đã xảy ra cái gì? Sau lại, Thạch Thụy ánh mắt lóe lóe. Tựa hồ ở hồi ức. Ở tự hỏi. Sau lại tỷ tỷ đem kia a bà đồ vật bãi ở chính mình phòng nhỏ. Có một lần ta trong lúc vô ý đánh nghiêng a bà bọc nhỏ còn bị tỷ tỷ thoá mạ một đốn. Bất quá chính là ở cái kia bọc nhỏ, ta cùng tỷ tỷ phát hiện a bà có một quyển thực cổ xưa ghi chú. Bên trong ký lục thật nhiều tên, như là một cái gia phả. Ở kia mặt sau còn giới thiệu một cái gia tộc hưng suy. Lịch sử, trong đó còn nhắc tới, bọn họ cái kia gia tộc là một cái phi thường cổ xưa. Truyền thừa mấy ngàn năm vu sư gia tộc, ở cái kia gia tộc mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một cái linh lực cao cường vu nữ. Vu sư, vu nữ, nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan Tâm giật mình. Ở chính mình nhìn đến cảnh trong mơ, liền có một cái đều là vu tộc thôn trang, mà ở Minh Nguyệt Pháp Sư, Lạc Dĩnh Tâm sắm vai nữ chính mặc tịch, chính là vu tộc vu nữ, là linh lực tối cao người. Xem ra, này giữa hai bên, thật sự có nào đó liên hệ, chỉ là chính mình hiện tại còn nhìn không thấu. Lúc này, Thạch Thụy tiếp tục thấp thấp nhẹ ngữ. Khi đó ta đối những cái đó cổ văn không có hứng thú. Nhưng là tỷ tỷ tự hồ đối này rất là si mê. Bởi vì nàng từ nhỏ liền thích xem chuyện xưa, viết chuyện xưa, cho nên nàng tìm thật nhiều thư. Còn đi trong trường học thỉnh giáo chính mình lão sư. Đem những cái đó cổ văn chữ phồn thể chậm rãi phiên dịch ra tới. Tỷ tỷ nói cái kia vu tộc đã suy sụp, mà suy sụp nguyên nhân là cái kia vu tộc vu nữ linh lực hao hết mà chết. Đây chẳng phải là Minh Nguyệt Pháp Sư, mặc tịch kết cục sao? Tỷ tỷ ngươi có hay không nói cho ngươi, kia vu nữ vì cái gì sẽ chết? Cái kia vu tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Thạch Thụy dùng sức lắc lắc đầu, tỷ tỷ liền nói cái kia là thực thê mỹ thực bi thương chuyện xưa. Nàng sau lại liền đem cái kia chuyện xưa cải biên thành Minh Nguyệt Pháp Sư. chính là bởi vì quyển sách này hại chết tỷ tỷ của ta. Cho nên quyển sách này xuất bản thành danh sau. Kỳ thật ta một tờ đều không có lật xem quá. Nói tới đây, Thạch Thụy đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, Ninh tỷ, ta xem qua ngươi xuất diễn. Ta nhớ rõ ngươi cùng Tưởng ca đối diễn thời điểm có phải hay không nói một cái trộm linh dược sự tình. Ta mơ hồ nhớ rõ, tỷ tỷ cùng ta nhắc tới quá. Cái kia Vu tộc sở dĩ suy bại, Vu nữ sở dĩ chết đi, chính là bởi vì có một cái ngoại tộc người đánh cắp bọn họ bảo hộ ngàn năm bảo vật. Ngoặc kép, hết chương.